làm nũng với lão đại tàn tật. Chương 46 tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết lớn bắt đầu rơi từ đêm qua, bay lả tả như sợi bông gòn, độ dày đã gần ngang bắp chân Cố Xanh Xanh mang giày da dày, bước đi sột soạt trên nền tuyết trắng, chật vật đi đến địa điểm quay phim của đoàn Phao Phao. Vừa thấy Cố Xanh Xanh liền căng thẳng. Chị Xanh Xanh, tối qua em tắt máy ngủ mất, sáng nay mới thấy cuộc gọi của chị, muộn thế tìm em có việc gì không? Cố Xanh Xanh à một tiếng, lúc này mới nhớ đêm qua vì nhất thời sợ hãi nên đã gọi cho Phao Phao, cô lắc đầu. Không có gì đâu, Phao Phao thở phào nhẹ nhõm, cầm cọ lên cẩn thận trang điểm cho Cố Xanh Xanh. Da Cố Xanh Xanh vừa ẩm vừa sáng, không có chút tì vết nào, ngũ quan gần như hoàn mỹ, Phao Phao cứ sợ kỹ thuật trang điểm gà mờ của mình sẽ làm ảnh hưởng đến dung mạo mỹ miều này. Cố Xanh Xanh cuộn mái tóc dài lên, động tác nhanh nhẹn trong phút chốc đã quấn xong một búi tóc cần cổ thiên nga trắng mảnh khảnh cứ thế lộ ra. Làn da trắng trẻo sáng sủa của cô lúc này lại ẩn hiện vài mảng đỏ hồng như cánh hoa đào chạy dọc xuống dưới bị quần áo che khuất. Phao Phao suýt chút nữa đánh rơi hộp phấn trong tay. Cố Xanh Xanh nhìn cô qua gương. Em không sao chứ, có chuyện gì thế? Phao Phao vừa định mở miệng, An Hà và Tịch Tuyết Nhi đã vội vàng chạy đến cuốn theo một luồng hơi lạnh vào trong. Lạnh chết tớ rồi, may mà vừa kịp giờ. Suýt, An Hà ngẩng đầu lên thấy Phao Phao cũng ở đây liền nhanh chóng chọc Tịch Tuyết Nhi một cái, việc hai cô bí mật rời khỏi đoàn phim không nên để người ngoài biết được. Tịch Tuyết Nhi lập tức sửa lời. Đều tại tớ ngủ quên, Xanh Xanh cậu cũng thật là, không thèm gọi bọn tớ một tiếng. Cố Xanh Xanh tiếp nhận ánh mắt của An Hà, linh hoạt đáp lại. Ai bảo các cậu nháo nhào cả đêm không chịu ngủ sớm. An Hà và Tịch Tuyết Nhi cũng không nói nữa, nhanh chân đến phòng thay đồ đổi trang phục diễn. Thời gian không còn nhiều, hai người còn phải làm kiểu tóc cổ trang, không có người đến trễ nào có thể sống sót trong tay đạo diễn Trương. Tối hôm qua chị Xanh Xanh ngủ cùng Tịch Tuyết Nhi và An Hà, vậy dấu vết đó. Phao Phao bị chính trí tưởng tượng của mình dọa cho run rẩy, cô lắc đầu thật mạnh để gạt những suy nghĩ kỳ cục kia ra khỏi tâm trí. Cố Xanh Xanh nhìn Phao Phao đầy khó hiểu. Em bị sao vậy, em không sao, Phao Phao đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng tự trách bản thân một trận, chị Xanh Xanh đối tốt với mình như thế, vậy mà mình lại nghĩ người ta thành ra như vậy. Phao Phao bôi chút kem che khuyết điểm, che những vệt đỏ sau cổ Cố Xanh Xanh lại, sau đó phủ thêm áo choàng lông chống lạnh, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Cố Xanh Xanh cực kỳ hợp với màu đỏ, phục trang dùng để quay được làm rất tinh xảo và lộng lẫy, khoác lên người Cố Xanh Xanh càng thêm phát huy vẻ đẹp của nó. Gia tộc Sở Minh phủ định cư dưới chân núi tuyết, mỗi lần quay phim cô đều mặc trang phục mùa đông, khoác bên ngoài là áo khoác lông cừu. Rất nhiều diễn viên nữ không thích kiểu tạo hình trang phục mùa đông này, vì chúng làm họ trông mập hơn khi lên hình. Cố Xanh Xanh thì ngược lại, cô mặc trang phục mùa đông lông lá dày cộm không bị mập thêm chút nào, lúc quay phim lại càng uyển chuyển duyên dáng hơn 10 phần. Cảnh quay hôm nay tương đối nhẹ nhàng, Sở Minh Phù đang dần dần có tình cảm với Ngụy Vô Song, hai người chơi đuổi bắt dưới chân núi, Sở Minh Phù dạy kiếm pháp gia truyền cho Ngụy Vô Song, sau đó cùng nhau ăn thịt nướng, bầu không khí ngọt đến mức khiến người ta phát chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Song được Sở gia nhận nuôi, quần áo trên người cũng đổi thành loại của công tử nhà giàu, khí phách hăng hái, vào mắt Sở Minh Phù vẫn là một tên tiểu tử nghèo nàn rách rưới, hắn với Sở Minh Phù lúc thì thân mật, lúc thì vui vẻ, ánh mắt nhìn cô vừa hèn mọn vừa mong mỏi, không cách nào che giấu được. Cố Xanh Xanh không thể bắt kịp diễn xuất của Tạ Tử Khanh. Ánh mắt của cô quá trong sáng, cho nên không thể nhập tâm được vào Sở Minh Phù vừa độc ác vừa danh mãnh phức tạp kia. Đạo diễn đành phải giải thích cho cô. Cô nhìn cậu ấy, rồi nghĩ đến người trong lòng mình, người mà cô muốn gặp nhất vào ngay lúc này ấy. Mắt hạnh Cố Xanh Xanh khẽ chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tạ Tử Khanh, không thể nghi ngờ vẻ ngoài của anh rất anh tuấn, tiếc là dáng dấp hơi non nớt, hỉ nộ ai ố gì đều hiện rõ hết ra mặt. Trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt khác đẹp trai, chững chạc lạnh lùng. Anh không tùy ý cười sán lạn như Ngụy Vô Song, anh chỉ biết hơi cong khóe môi, để lộ ra ý trào phúng ngạo mạn. Nhưng cũng chính anh vào nửa đêm nửa hôm không ngại gió tuyết chạy đến đây ở cùng cô, lúc cô khóc thút thít sẽ ôm cô vào lòng dỗ dành. Thẩm Vọng chính là người như vậy, vừa đáng ghét lại vừa mâu thuẫn. Khuôn mặt nhỏ của Cố Xanh Xanh ửng đỏ, cảm xúc đột nhiên tăng vọt, cô nhìn Ngụy Vô Song với ánh mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào đến nỗi Ngụy Vô Song Tạ Tử Khanh có chút không cưỡng lại được, hai lỗ tai hồng lên. Tổ quay phim bên kia vừa hô chuẩn bị, Tạ Tử Khanh liền bảo muốn uống nước, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Đạo diễn vỗ tay khen ngợi, phải diễn như thế chứ, đây là lúc Sở Minh Phù không thể nào không từ chối tên tiểu tử nghèo kia, cảm xúc phải rối rắm vào. Cố Xanh Xanh nào biết đạo diễn suy nghĩ phức tạp như thế. Kết thúc quay phim vừa đúng giữa trưa, Cố Xanh Xanh đói đến mức bụng dính vào lưng, bước chân nhẹ nhàng tiến đến khu vực ăn uống. Thời gian ăn cơm, các nhân vật phụ và diễn viên quần chúng khoác áo lông dày, tay bưng hộp cơm ghé đầu ăn cùng nhau. Trời lạnh đóng băng cả nước, mọi người lại tán gẫu rất nhiệt tình, hiển nhiên là đang vây quanh Cố Vân Yên. Đừng nói nữa, cô ấy đến rồi kìa. Có người lên tiếng nhắc nhở, mọi người ngay lập tức im bặt. Cố Vân Yên cười nói chào hỏi Cố Xanh Xanh. Chị Xanh Xanh, ngồi bên này đi. Cố Vân Yên mặc phục trang của Ninh Ca, khuôn mặt được hóa trang sáng sủa sắc bén, so với khí chất điềm đạm bẩm sinh của cô cực kỳ đối lập. Cố Xanh Xanh cũng mặc quần áo màu đỏ, sặc sỡ bức người, không nhìn Cố Vân Yên lấy một lần mà đi thẳng đến lấy cơm hộp. Một cô gái vai phụ tên Lăng Linh muốn lấy lòng Cố Vân Yên, thấy vậy liền dương giọng lên. Chị Xanh Xanh này, trông chị khí sắc hồng hào thế kia, chắc là tối hôm qua ngủ ngon lắm nhỉ? Cố Xanh Xanh lấy làm khó hiểu hỏi lại, tối qua cô ngủ không ngon sao? Hai, bọn tôi chăn đơn gối chiếc sao mà bằng chị được? Lăng Linh đắc ý trao đổi nụ cười mang ý ngầm với những người xung quanh. Cố Xanh Xanh không biết các cô đang cười chuyện gì, nhưng cô có thể nhìn ra kiểu ác ý và bài xích này. Cố Xanh Xanh chậm rãi gật đầu, nhìn ra được bọng mắt rõ thế kia, một tiếng phụt vang lên. Lăng Linh trừng mắt nhìn mặt Cố Xanh Xanh, sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi. Đó là khuôn mặt mà có dùng kính lúc cũng không soi ra được bất kỳ khiếm khuyết nào. Mặt Cố Xanh Xanh nhỏ mà trắng như vải lột vỏ, đôi mắt màu hồng phấn tựa như hoa đào, còn mịn màng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại Lăng Linh tuổi không lớn lắm, lại thường xuyên đi giao tiếp xã giao, quần thâm mắt trên mặt đánh mấy lớp phấn cũng không thể che nổi vẻ tiểu tụy. Cố Xanh Xanh nói xong, cũng chẳng thèm quan tâm sắc mặt của đám người xung quanh, ung dung mang phần cơm của mình đi đến thẳng phòng hóa trang. Thật mong hôm nay quay phim nhanh một chút, như vậy có thể trở về đi suối nước nóng với Thẩm Vọng sớm hơn rồi. Chờ Cố Xanh Xanh đi xa, Cố Vân Yên mới lên tiếng khuyên nhủ. Tính chị Xanh Xanh trước giờ đều vậy, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi cô, đừng để bụng nhé. Người khác cũng nói, đúng đó, người ta bây giờ là bảo bối Sở Minh Phủ của đạo diễn, đến Tạ Tử Khanh còn đặc biệt chiếu cố cô ta nữa mà. Nóng tính lắm, không trêu chọc được đâu, mang tiếng khuyên giải lại chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Cả đoàn phim đều biết Lăng Linh đang tìm mọi cách để lấy lòng Tạ Tử Khanh, nhưng Tạ Tử Khanh nào cho cô vào mắt. Thật ra hôm qua còn có người đã tận mắt nhìn thấy Tạ Tử Khanh dùng bình giữ nhiệt của Cố Xanh Xanh để ăn canh. Không nói thì thôi, nhắc đến chuyện này mắt Linh Lăng lại đỏ lên, trong lúc nhất thời nổi nóng liền nói mà không suy nghĩ. Ha, bày ra cái dáng vẻ cao quý kia lừa ai chứ? Sợ không ai nhớ chuyện xấu trước kia của mình hay sao? Sáng thì dụ dỗ Tạ Tử Khanh, tối thì có kim chủ đến khách sạn dỗ dành. Tạ Tử Khanh mặc đồ diễn đi ngang qua, vừa hay nghe được câu cuối cùng của Linh Lăng. Anh cao mày, khuôn mặt sắc sảo lộ ra vẻ kinh tởm rõ mồm một. Lắm lời, một câu nói lạnh lùng phun ra khiến sắc mặt Lăng Linh trắng bệch, đám người xung quanh nhất thời im lặng như ve sầu mùa đông. Tạ Tử Khanh không thèm ngoái đầu nhìn lại, ung dung sải bước bỏ đi. Đến buổi chiều sau khi kết thúc cảnh quay, Cố Xanh Xanh phát hiện ra Tạ Tử Khanh có chút thất thần, vừa hô cắt một tiếng liền rối rắm nhìn cô giống như muốn nói điều gì đó. Cố Xanh Xanh không hơi sức đâu mà để ý nhiều, cô còn đang bận suy nghĩ vụ đi suối nước nóng đây này. Cô không biết cần phải chuẩn bị thứ gì, hơn nữa Thẩm Vọng lại cực kỳ thích bắt bẻ, nhất định phải làm thật tốt mới được. Cố Xanh Xanh nhíu mày, vẻ mặt khổ sở. Tạ Tử Khanh hít sâu một hơi, cuối cùng mạnh mẽ nói một câu. Thanh giả tự thanh, đừng để mấy lời đồn đại làm mình khó chịu. Thanh giả tự thanh, người trong sạch không cần thanh minh, sự thật vẫn tự nhiên sẽ được sáng tỏ. Cố Xanh Xanh hoàn hồn lại. Hả, đồn gì cơ? Tạ Tử Khanh dương mắt đánh giá cô, dường như đang muốn nhìn xem có phải cô đang giả ngốc hay không. Mấy cô gái kia nói đêm qua có người vào phòng cô, trước cửa còn có rất nhiều vệ sĩ. Tạ Tử Khanh cân nhắc lựa chọn từ ngữ rất kỹ lưỡng, nói xong câu nói khô khan kia liền quay mặt đi hướng khác. Cố Xanh Xanh như bừng tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu Lăng Linh đang ám chỉ chuyện gì. Hầu hết các diễn viên trong đoàn phim đều được sắp xếp ở chung một tầng, tối qua Thẩm Vọng đến tìm cô ồn ào như thế, chắc chắn đã bị người khác nhìn thấy, hơn nữa sáng nay còn có vệ sĩ canh giữ, khó trách làm người khác nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn. Nếu cô nổi tiếng hơn một chút thì có lẽ đầu đề Weibo sáng nay sẽ là tìm chủ thần bí ghé thăm phòng riêng của Cố Xanh Xanh. Cố Xanh Xanh thu hồi suy nghĩ miên man của mình, quay sang nói với Tạ Tử Khanh. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Tạ Tử Khanh lập tức phủi sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần cảm ơn, tôi chỉ không muốn nhìn mấy cô gái kia bịa đặt làm hủy hoại thanh danh con gái nhà lành, đổi lại là người khác cũng vậy thôi. Cố Xanh Xanh càng buồn rầu hơn, giống như cô đang phụ sự tín nhiệm của Tạ Tử Khanh vậy. Không phải, thật ra tôi. Tạ Tử Khanh đánh gãy lời cô. Không cần giải thích với tôi đâu, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, chuyện riêng của cô không liên quan đến tôi. Được rồi, Cố Xanh Xanh mặc dù không hiểu gì nhưng cũng không nói nữa. Đến Tạ Tử Khanh cũng nghe được lời đồn này, những người khác càng không thể chưa nghe. Tin đồn có cánh truyền một vòng quanh đoàn phim, lúc chạng vạng vừa kết thúc công việc Tịch Viết Nhi hưng phấn chạy đến tìm Cố Xanh Xanh. Nghe nói tớ với cậu với An Hà đêm qua cùng nhau ôm Kim Chủ Thần bí ngủ. Một ngụm trà trong miệng Cố Xanh Xanh phun hết lên người cô. Tịch Viết Nhi nhảy dựng lên thét chói tai. Đồ của tớ, Cố Xanh Xanh bị sặc thở hổn hển. Cậu mới nói cái gì? Tịch Viết Nhi mặt mày đưa đám, vội vội vàng vàng rút khăn giấy lau chùi bộ phục trang dính đầy nước trà của Cố Xanh Xanh. An Hà giải thích với vẻ mặt kỳ quái. Tớ thật sự không ngờ đến, lần đầu tiên được dính tin đồn với lão đại lại là kiểu tình tiết như thế này. Bà cô xưa nay chơi chung một hội, chuyện đêm qua Tịch Viết Nhi và An Hà lén rời khỏi đoàn phim ngoại trừ Cố Xanh Xanh ra không có người nào khác hay biết. Lão đại thần bí nửa đêm ghé thăm 309, mọi người sẽ tự nhiên coi như Tịch Viết Nhi và An Hà cũng có phần trong đó. Cố Xanh Xanh hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển cảm xúc, nửa tức nửa buồn cười nói. Nói hưu nói vượn, An Hà cũng nhịn cười không được, nghi ngờ kiểu này cũng thật quá đáng, chắc không có ai tin đâu. Nhưng mà thầm vọng đến thật à, Cố Xanh Xanh vừa tháo trang sức vừa nói. Tối nay các cậu không cần sang ngủ với tớ đâu, tớ muốn cùng thầm vọng đi ngâm suối nước nóng. Tịch Viết Nhi lau khô quần áo, ghen tị đùa giỡn vài câu. Chậc chậc chậc, Cố Xanh Xanh cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, lúc trước mắt mù u mê Thẩm Đình Sâm kia cũng có thèm quan tâm bọn tớ đâu. Cố Xanh Xanh ôm theo chiếc túi nhỏ, ra đến cửa còn ném lại một câu. Thẩm Đình Sâm xứng đáng so sánh với Thẩm Vọng sao? Cách chương.